Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1560, Báo Thù Tâm. Minh Tiêu Thế Tôn, theo cận cổ mệnh lệnh, Xa Chỉ Quốc Bắc giao bầu trời, hoàn toàn bị khuấy động huyền lực bao phủ. Từng cái thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ cao thủ. Không màng sống chết địa chém giết, trên bầu trời, thỉnh thoảng có mưa máu bay lả tả. Hứa Dương đi khắp ở bên trong chiến trường. Trong lòng hắn từ lâu nhớ kỹ cận cổ cho hắn một tờ danh sách. Mặt trên đều là được bộ tộc đại lực bồi dưỡng lưỡng tộc thiên tài hậu bối. Hứa Dương liền dự định tại đây phía trên chiến trường. Trắng trợn giết chóc, đồng thời cướp đoạt bảo dược. Vì chính mình lên cấp nửa bước thế tôn, hoán bì cảnh, làm chuẩn bị. Hiện tại phía sau có cận thái lai theo dõi. Tạm thời chỉ có thể tìm kiếm minh tộc người ra tay. Đợi được thế tôn cường giả không nhịn được động thủ. Tình cảnh triệt để hỗn loạn thời điểm. Ta liền giải quyết cái kia lão gia hỏa. Hảo hảo chút cơn giận. Hứa Dương nghĩ như vậy. Lập tức giống như U Linh xẹt qua chiến trường. Đem một con mù tịt không biết minh tộc thanh niên đánh giết. Cướp đi chiếc nhẫn chứa đồ. Cái kia minh tộc thanh niên rõ ràng cho thấy cái rất nhiều thân phận người. Bên cạnh hắn cũng không có thiếu đỉnh cao huyền hoàng làm hộ vệ. Nhưng Hứa Dương nhưng là dựa vào thực lực. Mạnh mẽ từ địch trong đám. Giết người đoạt bảo. Làm liền một mạch. Mãi đến tận Hứa Dương trốn xa. Những kia huyền hoàng bọn hộ vệ mới đột nhiên giật mình. Phát ra kinh ngạc cùng hoảng sợ đan xen hò hét. Liên tiếp đánh chết ba tên minh tộc thiên tài thanh niên. Hứa Dương thu hoạch ba cái chiếc nhẫn chứa đồ. Toàn bộ để vào bên hông túi ra. Hắn chính đang chọn mục tiêu kế tiếp. Bỗng nhiên một đạo lớn lao khí tức. Từ trên trời cao xa xa hạ xuống. Tập trung Hứa Dương. Càn rỡ tiểu bối. Giết ta hậu duệ. Nhận lấy cái chết. Một tiếng nói già nua vang lên. Lập tức một bàn tay lớn xa xa hạ xuống. Hướng về Hứa Dương ghìm xuống. Hứa Dương trong lòng giật mình. Xem này uy thế. Chỉ ít cũng là hai kiếp thế tôn. Hắn mau mau né tránh. Đồng thời ở trong lòng hướng về cận cổ cuồng phát cảnh thị. Cận cổ vẫn chú ý Hứa Dương triện tấn. Nhận được Hứa Dương linh hồn triện tấn sau khi. Mau mau hướng về không trung cúi đầu. Xin mời trường lão ra tay. Cận cổ tiếng la vang vọng trường không. Lập tức mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đồng thời xuất hiện. Một cái to lớn ngón tay đón đánh cái kia ép hướng về Hứa Dương cự trường. Ầm ầm va chạm, bàn tay khổng lồ kia chủ nhân. Không biết tên minh tộc trường lão rên lên một tiếng. Hiển nhiên ăn thiệt nhỏ. To lớn ngón tay chủ nhân. Nhưng là cận thái tư. Hắn cười gằn nói rằng. Rất khỏe mạnh, các ngươi đã ra tay rồi. Cũng không cần đi rồi. Tiểu nhi bối có tiểu nhi bối chiến trường. Ngươi và ta có ngươi và ta chiến đấu. Động thủ đi. Vạn trượng trong vòm trời. Mây khói bị tầng tầng lớp lớp địa đảo loạn. Từng đạo lớn lao lực lượng. Cách không giao kích. Hiển nhiên lưỡng tộc thế tôn cường giả. Cũng đã động lên tay đến. Cách tầng tầng mây khói. Hứa Dương không cách nào thấy rõ động thủ lưỡng tộc thế tôn khuôn mặt thân hình. Nhưng vẫn có thể từ sự mênh mông vô cùng uy thế bên trong. Đếm rõ ràng có bao nhiêu mạnh mẽ thế tôn tiến vào chiến đoàn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nắm giữ thế tôn cấp tâm thần lực lượng. Này vì hắn mang đến đáng sợ linh giác. Xem tình huống. Ngự thú tộc tam đại bốn kiếp thế tôn. Chỉ cận thái tư một. Mà minh tộc cũng chỉ có một bốn kiếp thế tôn. Ngoài hắn ra ba kiếp. Hai kiếp thế tôn. Sức chiến đấu đại thể tương đương. Không đúng. Có một minh tộc thế tôn. Rảnh tay, hướng phía dưới mới chiến trường đánh tới. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chấn động trong lòng. Hắn trong nháy mắt ý thức được. Nhất định là có minh tộc trường lão. Không yên lòng Hứa Dương mạnh mẽ như vậy một vô địch huyền hoàng. Sinh động ở trên chiến trường. Cho chính mình tiểu bối mang đến quá lớn sát thương. Vì lẽ đó muốn tới sớm giải quyết Hứa Dương. Lại trở về trên trời cao. Tiếp tục thế tôn đại chiến. Hứa Dương thân hình một lóe sáng, liền thoát ly chiến trường, hướng về Xa Chỉ thành Tây Giao nhanh chóng chạy như bay. Cái kia hùng vĩ thế tôn khí tức, nhưng là đuổi tận cùng không buông. Nhìn dáng dấp rất có chút thề phải lấy Hứa Dương đầu lâu mùi vị. Chết tiệt, tiểu gia ta tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi còn đuổi tận cùng không buông. Ta đều thoát ly chiến trường 3000 dặm, còn không buông tha ta. Hứa Dương cau mày nghĩ, không biết cái kia truy đuổi Hứa Dương Minh tộc thế tôn cũng là ở nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt ngự thú tộc tiểu bối, lão phu nắm lấy ngươi sau khi nhất định phải ngàn đao bầm thây, tế điện ta tằng tôn vong hồn. Vừa Hứa Dương cái thứ nhất đánh chết Minh tộc thanh niên chính là chỗ này vị thế tôn trường lão tằng tôn, cũng khó trách hắn như thế căm hận Hứa Dương. Hả, còn có một thế tôn sơ cảnh cường giả khí tức vẫn đi theo tên tiểu tử này. Ta hiểu, tiểu tử này mạnh mẽ như thế, nhất định là ngự thú tộc bên trong khó gặp thiên tài, bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bên cạnh hắn theo một thế tôn sơ cảnh cường giả bảo vệ, cũng là chuyện đương nhiên. Hừ, thế tôn sơ cảnh thì lại làm sao? Dám ngăn trở ta, một mực giết chết. Tên này Minh tộc thế tôn trong lòng hung tợn nghĩ. Ở Hứa Dương phía sau, một cỗ khác liên tục nhìn chằm chằm vào Hứa Dương tầm mắt, chút nào chưa từng rời đi, như cũ là chăm chú xuyết. Đó chính là ngự thú tộc thế tôn sơ cảnh cường giả Cận Thái Lai. Cận Dương tiểu tử kia, dĩ nhiên chọc phải một Minh tộc thế tôn. Ha ha, Cận Thái Lai cao hứng vạn phần. Tại thế tôn cường giả dưới áp lực, ta không tin ngươi còn có thể giấu làm của riêng. Mau mau đưa ngươi toàn bộ thực lực bày ra, để ta nắm lấy ngươi đuôi cáo. Nếu như Cận Thái Lai biết rồi vị kia Minh tộc thế tôn ý nghĩ, hắn phỏng chừng liền không cười được. Hừ, tiểu tử, muốn tại thế tôn trước mặt chạy trốn, cái này không thể nào. Hứa Dương chạy trốn phương hướng trước trăm dặm, đột nhiên một khe hở không gian mở ra, lập tức tên kia Minh tộc thế tôn trường lão bóng người từ trong một bước bước ra. Đây là thế tôn cấp cường giả đặc hữu xuyên qua không gian năng lực. Hứa Dương đột nhiên đứng lại, nhìn về phía trước mặt Minh tộc thế tôn. Người này cũng là một thân áo bào đen, cả người khí tức như vực sâu như biển. Tam đạo trưởng cần đón gió tung bay, một đôi nham hiểm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương. Vị này Minh tộc tiền bối, không biết nên xưng hô như thế nào. Hứa Dương có thể nhận biết thu được, tên này thế tôn cường giả cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là một kiếp thế tôn đỉnh điểm tu vi. Có điều dựa theo lẽ thường tới nói, Minh tộc cố ý rút ra một kiếp thế tôn truy sát chính mình, đã là phi thường để mắt Hứa Dương. Chết tiệt ngự thú tộc tiểu bối, thiếu bấu víu quan hệ. Minh tộc thế tôn lạnh lùng quát, lão phu Minh Tiêu, hiện tại nên vì nhà ta Hoa Nhi báo thù rửa hận. Nạp mạng đi đi, chậm đã. Hứa Dương lùi về sau 10 trượng, nhìn lên bầu trời nói, Cận Thái Lai trường lão, trong tộc phái ngươi tùy tùng ta, hiện tại chính là ngươi triển lộ thực lực lúc sau. Ha ha, trong hư không một bóng người lấp lóe mà ra, chính là Cận Thái Lai. Hắn một bước bước ra, đi tới giữa trường, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt mang đầy khoái ý. Chỉ có điều, Minh Tiêu thế tôn nhưng nghĩ lầm rồi ý. Hắn lúc này ngang trời một trường vỗ ra, xông thẳng Cận Thái Lai. Ngươi là tiểu tử này hộ vệ, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Cận Thái Lai mau mau né tránh, trong lòng mắng to Hứa Dương giảo hoạt, vội vã giải thích, Minh Tiêu thế tôn, ta cũng không che chở tiểu tử này tâm ý. Sở dĩ theo hắn, chính là có ẩn tình khác. Ngươi muốn giết hắn, xin mời cứ việc động thủ được rồi. Ta Cận Thái Lai xin thề, tuyệt không ngăn cản ngươi mảy may. Hả, lời ấy thật chứ? Minh Tiêu thế tôn cau mày nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.